Chương 694, cục thịt quỷ dị. Thì ra là vì hắn ở lại săn giết hung thú dị hóa. Còn về đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, trước đó sau khi Lục Duyên nghe được câu nói của Thiên Minh Thánh Giả, cũng đã dự tính qua thời gian nữa sẽ đi. Tiến vào tầng trên của khởi nguyên chi địa, săn giết hung thú dị hóa, tiến hành tiến hóa lập phương biến chất cũng trở thành một trong kế hoạch của Lục Duyên. Có muốn cùng chúng ta săn giết hung thú dị hóa không? Miêu Nhân Chiến Đế Cường Tráng mời nói. Lục Duyên cười lắc đầu, tốc độ của ta không theo kịp hai vị tiền bối, có lẽ chỉ vướng chân các ngươi. Ta tự đi săn giết hung thú dị hóa cấp vương và cấp vương trở xuống là được, vậy cũng được, gặp phải hung thú dị hóa cấp hoàng, phóng khí tức, ngoài chúng ta, còn có người khác cũng ở đây, chỉ cần có chiến đế ở bên cạnh, chắc chắn sẽ đến, ta hiểu rồi, sau đó, hai miêu nhân chiến đế rời đi, Lục Duyên cũng biến mất tại chỗ. Đương nhiên Lục Duyên không phải vì sợ không theo kịp tốc độ của hai miêu nhân chiến đế nên mới không đi cùng họ. Hắn dự định đến chỗ khác xem, miêu nhân chiến đế cũng đã nói, có chiến đế khác ở nơi này, di chuyển về phía khu vực chiến đấu có khí tức cường mạnh. Có lẽ có thể gặp được chiến đế khác săn giết hung thú cấp hoàng, hắn qua đó hấp thụ khí tức không rõ là được. Mặt khác, nhân điện cùng tìm kiếm hung thú dị hóa cấp đế, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Sau đó, Lục Duyên vừa săn giết hung thú dị hóa cấp vương và hung thú dị hóa cấp chiến tôn, đồng thời tìm kiếm hung thú cấp hoàng khác. Không thể không nói, số lượng cường giả chiến đế của miêu nhân rất nhiều, không bao lâu, Lục Duyên liên tục gặp được mấy cường giả chiến đế đang chiến đấu với hung thú dị hóa cấp hoàng, thu hoạch được khá nhiều khí tức không rõ. Khoảng trống khổng lồ nơi có khe hở không gian. Hắc ám đột nhiên méo mó, sau đó, một tia sáng màu xanh quỷ dị bắn ra, xuyên qua hắc ám. Một khối thịt đầy vết thương theo đó xông ra khỏi hắc ám, bay về nơi xa. Hắc ám thu lại, lộ ra bóng dáng của Thiên Minh Thánh Giả. Sắc mặt của Thiên Minh Thánh Giả có chút tái nhợt, áo giáp màu đen trên người có dấu tích tổn hại, khí tức suy yếu hơn trước. Lúc này, không gian xung quanh hắn méo mó, dường như trói buộc hắn trong đó. Trên mặt Thiên Minh Thánh Giả hiện lên vẻ hung dữ, sức mạnh toàn thân nổi lên. Không gian méo mó xung quanh phát ra tiếng rắc rắc giống như thủy tinh vỡ vụn. Cùng với thời gian dần trôi, tiếng rắc rắc càng lúc càng dồn dập liên tiếp, rất nhanh, tiếng gầm rú vang lên, dư âm cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Thiên Minh Thánh Giả giãy dụa thoát khỏi trói buộc, sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh lùng một tiếng, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được sao? Cơ thể của hắn biến mất tại chỗ trong phút chốc, đuổi theo về phía khối thịt quỷ dị. Ở khu vực khác, Lục Duyên chém một kiếm đánh chết một con hung thú dị hóa cấp vương. Hắn thở hắt ra. Đã qua một thời gian dài sau dị hóa, Lục Duyên phát hiện số lượng hung thú xung quanh càng ngày càng ít. Lục Duyên đã giết chết không ít hung thú cấp vương và hung thú cấp chiến tôn. Đương nhiên, đại đa số đều là miêu nhân chiến đế đến chỉ viện giết chết. Hắn thường xuyên nhìn thấy rất nhiều xác chết hung thú, hấp thụ được một chút khí tức không rõ từ trên những xác chết hung thú này. Lục Duyên phát hiện, khí tức không rõ sẽ không ngừng giảm bớt cùng với thời gian chết của hung thú dị hóa. Nếu thời gian chết quá lâu, sẽ không thể hấp thụ được khí tức không rõ. Có vài xác chết hung thú, khi Lục Duyên đi ngang qua đã không hấp thu được khí tức không rõ, còn có những xác chết cung cấp rất ít khí tức không rõ. Có lẽ không bao lâu nữa, hung thú dị hóa ở Dạ Chi Cốc sẽ bị xử lý xong. Nhưng không biết chỗ Thiên Minh Thánh Giả có tìm được ngọn nguồn của dị hóa hay không. Hơn nữa, đến bây giờ Lục Duyên cũng không gặp được hung thú cấp đế, rất buồn bã. Đến chỗ khác xem thế nào vậy? Lục Duyên đang định rời đi, đột nhiên tiến hóa lập phương trong cơ thể hắn điên cuồng chấn động. Đây là chấn động dữ dội nhất mà Lục Duyên gặp phải. Con ngươi của hắn co lại, có chút kinh ngạc nhìn xung quanh, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chấn động mãnh liệt như vậy, chắc chắn gần đây có hung thú dị hóa cấp đế mới đúng. Ngay lúc Lục Duyên cảnh giác, khí tức quỷ dị tà ác đột nhiên từ xa xa xuất hiện. Cơ thể của Lục Duyên giống như bị ngâm trong đá, vô cùng băng lạnh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về hướng khí tức truyền đến, một khối thịt quỷ dị đang bay về đến bên này. Trên khối thịt đầy vết thương, chất lỏng giống như dầu hỏa tràn ra từ miệng vết thương, không ngừng nhỏ xuống, lượng lớn khí tức hắc ám bao trùm thịt khối, dường như đang ăn mòn nó. Mặc dù như vậy, khí tức tỏa ra trên khối thịt vẫn khiến Lục Duyên cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng. Da đầu của hắn tê đại, toàn thân nổi da gà, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sau khi khối thịt quỷ dị này nhìn thấy Lục Duyên, đột nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng lao về phía Lục Duyên, giọng nói nhỏ quỷ dị vang lên trong đầu Lục Duyên. Lục Duyên cau mày, tinh thần dao động, cảm giác bực bội. Chương 695, chém giết cấp đế. Hắn cố nén xuống sự khó chịu của mình, sức mạnh toàn thân nổi lên, cơ thể biến mất trong phút chốc. Xúc tu của khối thịt vươn ra, bắn về phía Lục Duyên, bị Lục Duyên tránh được bằng di chuyển không gian. Lục Duyên không dám lại gần khối thịt, chém ra một đường kiếm quang màu vàng về phía khối thịt từ xa. Nhưng kiếm quang màu vàng còn chưa tới gần khối thịt quỷ dị này thì đã tự động biến mất một cách kỳ lạ. Con ngươi của Lục Duyên co lại, chưa kịp nghĩ nhiều, lại biến mất tại chỗ lần nữa. Ở vị trí Lục Duyên đứng trước đó, đột nhiên có không gian méo mó. Một xúc tu thò ra từ một chỗ khác của không gian, tóm về phía Lục Duyên. Lục Duyên lạnh sống lưng, cũng may hắn có gen siêu phàm hệ không gian, nếu không thật sự nguy hiểm. Hắn dốc toàn lực bùng phát sức mạnh, vốn không hy vọng mình có thể giết được khối thịt quỷ dị này, hắn chỉ hy vọng khí tức của mình có thể thu hút sự chú ý của chiến đế khác, đến lúc đó đến xử lý khối thịt này. Có thể khiến tiến hóa lập phương chấn động dữ dội như vậy, e rằng thứ này không tầm thường. Dường như phát giác được suy nghĩ của Lục Duyên, đột nhiên khối thịt quỷ dị này thu tay lại, định quay đầu bỏ đi. Lục Duyên nhướng mày, sẽ toàn lực bùng nổ, tính toán hơi chút tha một chút. Đúng lúc này, hắc ám nồng đậm giáng xuống, Thiên Minh Thánh Giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Duyên. Nhìn thấy Thiên Minh Thánh Giả, khối thịt này đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, sau đó muốn bỏ chạy. Sắc mặt của Thiên Minh Thánh Giả lạnh như băng, từng làn sương đen nổi lên trên cơ thể. Cơ thể biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh khối thịt, cùng với sự xuất hiện của Thiên Minh Thánh Giả, từng đạo kiếm quang màu đen hiện lên, chém khối thịt thành từng miếng thịt vụn. Mạnh quá! Lục Duyên nhìn về phía Thiên Minh Thánh Giả với vẻ ngưỡng mộ. Ngay lúc Lục Duyên nghĩ rằng đã kết thúc, từng miếng thịt vụn đó dung hợp thành một thể, khôi phục trở lại lần nữa, đồng thời bắn ra từng ánh hào quang màu xanh về phía Thiên Minh Thánh Giả. Con ngươi của Lục Duyên co lại, như vậy cũng chưa chết sao? Trước đó Thiên Minh Thánh Giả và khối thịt quỷ dị này đã chiến đấu rất lâu, đương nhiên biết đặc tính của khối thịt này, hắn né tránh ánh hào quang màu xanh, tiếp tục chém vụn khối thịt. Trong không trung xung quanh khối thịt bị chém vụn đột nhiên có xúc tu thò ra, muốn tấn công Thiên Minh Thánh Giả, nhưng toàn bộ đều bị Thiên Minh Thánh Giả tránh được. Lúc này, khối thịt lại tập hợp lại lần nữa. Dư âm của cuộc chiến đấu hai bên lan rộng tàn sát bừa bãi, thậm chí khiến Lục Duyên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, không thể không liên tục lui về phía sau, lùi đến chỗ mấy chục km. Khu vực vốn có không ít thạch bích, lúc này hóa thành một khoảng trống lớn. Trong khoảng trống, chỉ có màu đen và hào quang màu xanh quỷ dị đang không ngừng lóe lên. Âm. Tiếng thét quỷ dị vang lên trong tiếng nổ âm âm, Lục Duyên cảm nhận được khí tức tà dị đó đã suy yếu đi rất nhiều. So sánh ra, khí tức của Thiên Minh Thánh Giả lại mạnh hơn rất nhiều. Khối thịt vừa mới ngưng tụ thành hình đang định bỏ chạy lần nữa. Đúng lúc này, từng bóng đen phân thân xuất hiện bên cạnh khối thịt. Bóng đen phân thân vung kiếm quang, từng đạo kiếm quang đen xì chém khối thịt thành mảnh vụn. Lần này, tốc độ hồi phục của khối thịt trở nên vô cùng chậm, chúng nhúc nhích muốn lại gần nhau, nhưng một lần nữa bị kiếm quang lướt qua, chém vụn hoàn toàn. Hào quang màu xanh quỷ dị lấp lánh trên những mảnh thịt vụn, sau đó dần dần trở nên mờ nhạt. Khí tức tà dị cũng dần dần biến mất theo đó, thịt vụn trước đó bắt đầu chậm rãi hóa thành tro bụi. Lục Duyên thấy vậy, mới cảnh giác đi đến gần. Tiến hóa lập phương không ngừng chấn động. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức không rõ nhập vào trong cơ thể của Lục Duyên, tiến vào trong tiến hóa lập phương. Cơ thể Lục Duyên dừng lại, có chút kinh sợ. Đây là khí tức không rõ nồng đậm nhất mà Lục Duyên hấp thụ. Có thể tưởng tượng, khối thịt quỷ dị này cường mạnh thế nào? Nhưng ngay cả khí tức không rõ cũng bị Lục Duyên hấp thụ, xem ra khối thịt này đã hoàn toàn không thể sống lại rồi. Thiên Minh Thánh Giả phát giác thấy Lục Duyên đến gần, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, hơi thở yếu hơn không ít so với lúc ban đầu Lục Duyên gặp hắn. Có thể nhìn được ra kể cả là Thiên Minh Thánh Giả đối phó với khối thịt này cũng có chút khó khăn. Điều này khiến trong lòng Lục Duyên nghĩ mà sợ. Cũng may trước đó khi dị hóa vừa xuất hiện, không gặp phải khối thịt quỷ dị này, nếu không, hắn cảm thấy mình và Dạ Dạ chưa chắc có thể chạy thoát. Xem ra trạng thái của ngươi cũng không tệ. Ngay cả hung thú dị hóa, ngươi cũng có thể tránh được mấy lần, Thiên Minh Thánh Giả mỉm cười nói. Lục Duyên cười gượng, nếu không phải Thánh Giả đại nhân ngươi đến kịp thời, nó đã bỏ chạy rồi. Đây chính là khởi nguồn của dị hóa lần này sao? Thiên Minh Thánh Giả lắc đầu. Lên tiếng nói, đây chỉ là một con hung thú cấp đế bị dị hóa quá mức thôi, khởi nguồn là một khe hở không gian, khởi nguyên chi địa cũng có khe hở không gian. Lục Duyên ngẩn người. Chương 696, ngại ngùng. Thiên Minh Thánh Giả nhìn Lục Duyên một cái, cười nói, tầng trên có rất nhiều, nếu ngươi lên tầng trên thì có thể gặp được, sau đó sắc mặt của hắn nghiêm trọng lên, còn ở nơi này. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được, Lục Duyên nghe ra vẻ lo lắng của Thiên Minh Thánh Giả, nhận ra được, e rằng tình hình này cực kỳ không ổn. Lục Duyên nghĩ tới cái gì, lên tiếng nói, vậy khe hở không gian phải làm thế nào? Liệu còn có hung thú dị hóa khác đến không? Thiên Minh Thánh Giả hoàng hôn, khẽ cười nói, không cần lo lắng, hiện tại căn nguyên của khởi nguyên chi địa vẫn cường mạnh. Bây giờ đang sửa lấp kín khe hở không gian, từng, qua đó xem đã lấp kín xong chưa đi, Lục Duyên theo Thiên Minh Thánh Giả, bay về hướng có khe hở không gian. Không bao lâu, Lục Duyên và Thiên Minh Thánh Giả đã đến một khoảng trống vô cùng lớn. Khoảng trống này còn lớn hơn khoảng trống được hình thành trong cuộc chiến đấu giữa Thiên Minh Thánh Giả và khối thịt trước đó. Lục Duyên đoán có lẽ đây là khu vực bắt đầu cuộc chiến giữa Thiên Minh Thánh Giả và khối thịt. Rất nhanh, Lục Duyên cảm nhận được sự không hài hòa của không gian, hắn nhìn thấy trong khoảng trống có một khe hở quỷ dị. Sâu trong khe hở có khí tức quỷ dị tràn ra, khiến khắp người Lục Duyên phát lạnh. Nhưng lúc này, xung quanh khe hở không gian này có sức mạnh vô hình nổi lên. Khe hở không gian đang không ngừng khép lại. Khe hở không gian này cũng chỉ còn kích thước bằng một cái đầu người, có lẽ không lâu nữa có thể khép lại hoàn toàn. Đây là sức mạnh căn nguyên của khởi nguyên chi địa sao? Lục Duyên cảm nhận được lực vô hình, có chút kinh ngạc thán phục. Đúng lúc này, Thiên Minh Thánh Giả bay về phía khe hở không gian, lực hắc ám lực nổi lên, bao vây khe hở không gian. Lục Duyên có thể cảm nhận được Thiên Minh Thánh Giả trợ giúp căn nguyên khởi nguyên chi địa không ngừng gia tăng sức mạnh, tăng tốc độ khôi phục. Hiển nhiên hiệu quả không tồi, tốc độ khép lại của khe hở không gian tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, khe hở không gian khép lại hoàn toàn, khí tức quỷ dị cũng biến mất, trong lòng Lục Duyên thở ra nhẹ nhõm. Thiên Minh Thánh Giả mỉm cười nói, tốt lắm, khởi nguồn dị hóa lần này bị ngăn chặn, có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa, Lục Duyên gật đầu. Vậy thì tốt, sau đó Lục Duyên cảm nhận được Thiên Minh Thánh Giả phóng ra cảm nhận, một lát sau, hắn lên tiếng nói, xem ra hung thú dị hóa ở các khu vực khác cũng được xử lý gần hết rồi. Ngươi về trước đi, ta làm nốt công tác thu dọn tàn cuộc cuối cùng. Có lẽ Dạ Dạ rất lo lắng cho ngươi, lúc nói câu cuối cùng, trên khuôn mặt của Thiên Minh Thánh Giả hiện lên nụ cười xấu xa. Lục Duyên, hắn nhếch khóe miệng, vậy phiền Thánh Giả đại nhân rồi, trước đó Lục Duyên lợi dụng di chuyển không gian. Gần như đã dạo quanh khắp một lượt Dạ Chi Cốc, phần lớn khí tức không rõ của hung thú dị hóa đều bị Lục Duyên hấp thụ, cho dù có còn thừa lại, e rằng cũng không nhiều. Lục Duyên cũng không có ý ở lại, trực tiếp trở về cũng tốt. Thiên Minh Thánh Giả vung tay mở cửa không gian, Lục Duyên đi vào trong. Cửa không gian đóng lại, sắc mặt của Thiên Minh Thánh Giả đột nhiên trắng bệch. Há miệng ho ra máu tươi, thậm chí còn kèm theo thịt vụn. Thịt vụn quỷ dị khẽ nhúc nhích. Sắc mặt của Thiên Minh Thánh Giả lạnh như băng, sương đen nổi lên liên tiếp, nghiền nát thịt vụn. Trên quảng trường phủ U Minh, Lục Duyên từ cửa không gian bước ra. Dạ Dạ bên cạnh vội vàng đi đến, ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, không sao chứ? Lục Duyên cười lắc đầu, yên tâm đi, không sao. Dạ Dạ thở ra nhẹ nhõm, gật đầu, Lục Duyên thấy vậy, không kìm được xoa đầu Dạ Dạ. Lập tức, Lục Duyên cảm nhận được bên cạnh có ánh mắt quỷ dị truyền đến. Hắn quay đầu nhìn phát hiện Dạ Hằng cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên. Nụ cười vô cùng kỳ quái, còn giơ ngón tay cái lên với Lục Duyên. Bên cạnh còn có mấy miêu nhân nhìn có vẻ rất nhỏ đang nhìn chằm chằm Lục Duyên, ánh mắt không ngừng chớp chớp. Việc này, da mặt của Lục Duyên hơi mỏng, lặng lẽ thu tay về. Chẳng mấy chốc, nhóm người Dạ Dạ và Thiên Minh Thánh Giả đã đi ra từ cổng không gian. Hiển nhiên hiện tượng dị hóa Dạ Chi Cốc đã bị xử lý xong. Có điều, Bởi vì tiếp theo còn phải xử lý nhiều khá nhiều ảnh hưởng của nó, cho nên thí luyện hoàng tộc bị buộc tạm dừng, mấy người lục duyên cũng lần lượt rời đi. Vì chưa thể xác định được sau này có còn tiếp tục thí luyện nữa hay không. Mà cho dù có tiếp tục thì cũng không biết khi nào sẽ bắt đầu, cho nên sau khi lục duyên về đến tẩm cung của dạ dạ thì cũng chào tạm biệt nàng ấy. Dù sao thì U Minh Thành cũng là địa bàn của Miêu Nhân, lục duyên cứ ở chỗ này mãi cũng không ổn lắm. Ngoài ra hắn cũng phải tu luyện, hơn nữa còn phải đến Ma Long Sơn Mạch để thu hoạch tài nguyên. Chương 697, lần đầu. Sau khi rời khỏi U Minh Thành, Lục Duyên truyền tống đến Bạch Vân Thành, vừa mới vào đại sảnh truyền tống của Bạch Vân Thành thì Lục Duyên đã thấy rất nhiều chiến sĩ rời khỏi đại sảnh truyền tống với vẻ vội vàng. Những chiến sĩ ghen đó đến từ những chủng tộc khác nhau, trông có vẻ như ai nấy cũng đều có việc gấp. Lục Duyên nhìn thoáng qua rồi cũng không quá để ý, đúng lúc này, Lục Duyên lờ mờ nghe thấy giọng nói nào đó vang lên. Nghe chưa? Đầu nguồn dị hóa đột nhiên xuất hiện xung quanh cuồng phong thành của người Ca Mân, hung thú ở khu vực đó đều bị nhiễm dị hóa hết, đâu chỉ có mỗi cuồng phong thành. Ngay cả thành phố của mấy chủng tộc như Tinh Linh, Dạ Mị, Lục Ma ở gần đây cũng đều xuất hiện hiện tượng dị hóa. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hình như đây là lần đầu tiên khởi nguyên chi địa xảy ra hiện tượng dị hóa nhỉ. Không rõ nữa, nhưng cứ cảm thấy hình như có gì đó không hợp lý lắm, Lục Duyên nghe xong những lời này thì bị chấn động. Hóa ra không phải chỉ mỗi dạ chi cốc xuất hiện hiện tượng dị hóa. Theo như cuộc đối thoại kia thì xem ra lần này rất nhiều khu vực đều xuất hiện hiện tượng dị hóa. Không biết thành phố của nhân loại có hiện tượng dị hóa xuất hiện hay không? Lục Duyên nghĩ tới đây thì vội vàng liên lạc với Tư Thính Tuyết. Ánh sáng màu trắng trong thạch anh truyền tin lóe lên, một lát sau gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết đã xuất hiện bên trong thạch anh truyền tin. Sao vậy? Tư Thính Tuyết nghi hoặc hỏi. Lục Duyên cất tiếng, Hồng Phong Thành có xuất hiện hiện tượng dị hóa không? Dị hóa? Tư Thính Tuyết sững sờ, gương mặt xinh đẹp tao nhã hơi mờ mịt, ta đang tu luyện nên không nhận được tin tức gì, để ta đi tìm hiểu xem sao. Lục Duyên nhẹ gật đầu, sau đó Tư Thính Tuyết kết thúc truyền tin, chắc là đi tìm hiểu tình hình rồi. Lục Duyên lại tiếp tục liên lạc với Ami. Ami xuất hiện trên thạch anh truyền tin. Vừa chớp đôi mắt to vừa hỏi, tên lừa đảo, hiện tại có vẻ như hiện tượng dị hóa đã xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Ôi chao, hình như ông cụ nhà ta rất lo lắng, Lục Duyên nghe vậy thì nghiêm túc gật nhẹ đầu, đúng là có không ít khu vực đã xảy ra hiện tượng dị hóa, bên phía các ngươi thế nào? Ami lắc đầu, mẹ ta đã phái Thiên La Quân đi tuần tra xung quanh, đến hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu vết của hiện tượng dị hóa, Lục Duyên thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, sau khi kết thúc truyền tin, Lục Duyên nhận ra mình hơi lo lắng quá mức. Hạ tầng khởi nguyên chi địa gần như là đại bản doanh của chiến sĩ Gen. Có nhiều chủng tộc ở đây như vậy, cho dù sự kiện dị hóa có xảy ra thì cũng không thật sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Duyên cũng thả lỏng hơn nhiều. Hắn về Hồng Phong Thành thông qua truyền tống trận của Bạch Vân Thành. Vừa ra khỏi đại sảnh truyền tống thì Lục Duyên đã thấy đội cảnh vệ tuần tra xung quanh được gia tăng lên khá nhiều, chẳng qua chỉ là nhiều đội cảnh vệ tuần tra hơn mà thôi. Chắc cũng không phải chuyện lớn gì. Không bao lâu sau, Tư Thính Tuyết cũng liên lạc lại với Lục Duyên và xác định là xung quanh không hề phát hiện hiện tượng dị hóa. Cuối cùng Lục Duyên cũng hoàn toàn yên tâm. Lúc sau, Lục Duyên đến luyện quán tựa như đi về nhà, rồi bắt đầu việc tu luyện của mình. Đế đô của đế quốc Hồng Phong, trong biệt thự của Lý Thanh Hòa. Ánh sáng màu trắng trong phòng lóe lên một cái, thân thể Lục Duyên hiện ra sau khi rời khỏi khởi nguyên chi địa. Hắn hơi duỗi lưng một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Từ khi tu vi tăng lên, thời gian Lục Duyên ở lại khởi nguyên chi địa cũng lại nhiều thêm. Lần này nán lại trong khởi nguyên chi địa trọn vẹn 65 ngày mới đi ra, ngoài trừ cái ngày giúp dạ dạ thí luyện kia là Lục Duyên không tu luyện. Còn đâu thời gian khác đều là vùi đầu cố gắng tu luyện. Hắn gần như hấp thu khoảng 150 vạn linh tinh thất giai. Cộng thêm với độ tu luyện còn dư lại từ trước. Khiến độ tôi luyện của tinh không mạn du đạt tới 60%. Dù về sau sẽ càng ngày càng chậm, nhưng có lẽ chỉ cần hai lần đi vào nữa là có thể tôi luyện nó đến viên mãn. Đến lúc đó, Lục Duyên đã có thể suy xét việc đến băng mạch tinh, đóng khe nứt không gian của người đầu chó huyết cốt lại. Nói tóm lại, mọi thứ còn khá thuận lợi. cho nên tâm trạng của Lục Duyên rất tốt. Sau đó Lục Duyên lại nghĩ đến cái gì đấy. Nên lấy điện thoại ra và mở chiến võng. Sau khi nhìn thấy tin tức trong chiến võng, sắc mặt Lục Duyên lập tức trở nên nghiêm túc. Quả nhiên, đầu mục là tin tức về dị hóa. Từ trước cho tới nay, lần đầu tiên khởi nguyên chi địa xuất hiện đầu nguồn dị hóa, đến cùng là dự báo điều gì đây? Lục Duyên nhấn mở ra thì phát hiện trong tin tức này không hề nói đến thượng tầng khởi nguyên chi địa, hoặc là tình hình của thượng tầng khởi nguyên chi địa không tiện để cho đại đa số chiến sĩ ghen biết, hoặc là thực lực của người viết chưa tới chiến vương, chỉ sợ ngay có họ cũng không hiểu rõ về tình huống của thượng tầng khởi nguyên chi địa. Có điều, tình cảnh khởi nguyên chi địa lần đầu tiên xuất hiện dị hóa vẫn khiến không ít người bàng hoàng ở trong lòng, có thể nhận thấy điều này từ trong một bình luận. Cũng may trong mấy thành phố của nhân loại vẫn chưa xuất hiện hiện tượng dị hóa, cũng coi như không tệ. Chương 698, do nó. Lần này, cũng chỉ có bốn chủng tộc miêu nhân, dạ mị, tinh linh và người ca mân là có xuất hiện khe nứt không gian dị hóa. Thế nhưng đã có cường giả ra tay rồi, cho nên những khe nứt không gian đó sẽ bị dẹp yên nhanh thôi. Lục Duyên lại xem thấy mấy tin tức có liên quan tới dị hóa, sau khi nhận ra không có chuyện lớn gì thì cũng đóng chiến võng lại. Rời khỏi phòng, Lục Duyên đi đến phòng khách thì nhìn thấy Lý Thanh Hòa đang ngồi trên ghế sofa, nàng ấy mặc một chiếc váy ở nhà mát mẻ, chân nhỏ trắng như tuyết lắc qua lắc lại trên ghế sofa, tay thì đang lướt điện thoại. Từ màn hình sáng lên, Lục Duyên có thể thấy nàng ấy cũng đang xem tin tức trên chiến võng. Lục Duyên đi tới và ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa liếc nhìn Lục Duyên một cái rồi tự động đặt cẳng chân lên trên đùi Lục Duyên. Nàng ấy hơi nhíu đôi lông mày thanh tú lại, nhẹ nhàng nói, không nghĩ đến, thế mà hạ tầng cũng xuất hiện đầu nguồn dị hóa. Lục Duyên nặng nặng cẳng chân của Lý Thanh Hòa, thân thể Lý Thanh Hòa cứng đờ rồi lại lập tức thả lỏng, cũng không rút chân về. Lục Duyên cười nói, Thanh Hòa tỷ, thượng tầng có rất nhiều loại đầu nguồn này sao? Từng. Cũng không hề ít. Sao thế? Ngươi muốn đi thượng tầng sao? Duyên đệ đệ. Ngươi có thể vào đội của bọn ta, tỷ tỷ ta sẽ mang ngươi bay, Lý Thanh Hòa cười hì hì nói. Đợi một thời gian ngắn nữa sẽ đi. Đúng rồi, lúc trước khi ngươi còn ở trong khởi nguyên chi địa, ta có nhận một nhiệm vụ khẩn cấp, lại lấy được một viên phệ hồn châu, cái gì? Lại lấy được một viên phệ hồn châu. Nụ cười trên mặt Lý Thanh Hòa cứng đờ. Nàng ấy nhíu lông mày lại, sau đó nghĩ đến cái gì đấy nên nói tiếp, lúc ta vừa mới ra khỏi khởi nguyên chi địa thì nhận được một tin nhắn nặc danh, trong đấy viết có người muốn ra tay với phòng thu nhận dưới mặt đất của người gác an đêm, đương nhiên ta biết cái này. Bởi vì ta chính là người gửi mà. Lục Duyên thầm nghĩ ở trong lòng, sau đó nhăn mày nói, nếu đúng là có người muốn ra tay với phòng thu nhận dưới mặt đất thì đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ đế đô mất. Lý Thanh Hòa nghiêm túc gật đầu rồi cất tiếng, tin nhắn kia viết, dị hóa xảy ra ở phòng thu nhận A39 dưới mặt đất của chúng ta cũng là vì nguyên nhân này mà ra. Hiện tại ngươi lại phát hiện viên phệ hồn châu thứ hai, xem ra mặt tối ở đế đô của chúng ta cũng có không ít uy hiếp, ta định báo cho lão gia tử biết để có thể chuẩn bị trước một chút, như vậy cũng tốt, tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lục Duyên nhẹ nhàng thở phào ở trong lòng. Hắn cũng không biết cái người mặc áo choàng kia sẽ ta tay vào lúc nào và ra tay như thế nào, có thể chuẩn bị sẵn sàng từ trước là tốt nhất. À đúng rồi, không biết vì sao mà tất cả nhân viên quan trọng của đồng gia đều biến mất, cũng không biết đã đi đâu, Lục Duyên sững sờ, vội hỏi với giọng điệu kinh ngạc, biến mất. Biến mất như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước đế quốc Hồng Phong không phái người giám thị họ sao? Lục Duyên hơi kinh ngạc. Ta cũng không biết. Lúc trước nghe đạo sư của ngươi nói thôi, Lý Thanh Hòa duỗi lưng nằm trên sofa, sau đó đè tay Lục Duyên lại rồi yếu ớt nhìn hắn, Duyên đệ đệ. Tay ngươi định để vào đâu đấy? Lục Duyên vừa nhìn thì thấy tay mình đã vươn tới chỗ đùi của Lý Thanh Hòa. Hắn vội ho một tiếng, đoàn hoàng nghiêm túc nói, nó có ý nghĩ của nó, không liên quan đến ta. Lý Thanh Hòa yên lặng gật đầu, cười tủm tỉm nói, cái tay không nghe lời như vậy thì chặt đi, khóe miệng Lục Duyên giật một cái. Hay là tạm tha cho nó lần này nhé? Hừ. Lý Thanh Hòa trừng mắt lườm Lục Duyên, sau đó buông lỏng tay ra. Lục Duyên không dám tiếp tục thăm dò tiếp lên trên. Sau đó hắn nghĩ đến Tư Thính Phong, cũng không biết học trưởng Thính Phong mà biết chuyện vợ chưa cưới của mình đột nhiên biến mất thì sẽ có suy nghĩ gì. Hừm. Vẫn không nên hỏi vấn đề này thì hơn. Hơn nửa tháng sau. Ánh sáng trắng lóe lên trong phòng, thân thể Lục Duyên lại hiện ra lần nữa, trên mặt hắn là vẻ vui mừng dễ thấy. Sau hai lần tiến vào khởi nguyên chi địa tu luyện, cuối cùng hắn cũng tôi luyện tinh không mạng du đến viên mãn. Ghen hệ không gian cấp đế viên mãn, giúp cho năng lực sử dụng không gian của Lục Duyên lại có bước thăng tiến lớn. Hiện tại, hắn có lòng tin rằng mình có thể san bằng một phần không gian tuyến hỗn loạn, rồi lại làm cho khe nứt không gian khôi phục lại như cũ. Đương nhiên, cái này chỉ là khe nứt không gian tương đối nhỏ thôi. Ví dụ như cái băng mạch tinh kia. Lục Duyên định nhân dịp thời gian này sẽ đi băng mạch tinh để san bằng khe nứt không gian kia. Khoảng thời gian này, bởi vì đồng gia biến mất nên các cấp cao của đế quốc Hồng Phong ngày càng cảnh giác hơn, cũng ngày càng tin tin nhắn nặc danh lúc trước của Lục Duyên. Cũng chính vì vậy, hiện tại phòng thu nhận dưới mặt đất của tổng bộ người gác đêm còn vô cùng yên ổn. Không có ai làm gì đó với phòng thu nhận dưới mặt đất. Có điều, hiện tượng dị hóa ở những khu vực khác của đế quốc Hồng Phong lại hơi nhiều lên. Tuy nhiên cũng không giống loại hiện tượng dị hóa đặc biệt nghiêm trọng như ở Iali Thành lúc trước. Nói tóm lại là vẫn ở trạng thái có thể khống chế. Chương 699, Thu nhỏ. Lục Duyên ra khỏi phòng và đến phòng khách. Lý Thanh Hòa không có ở đây, nàng ấy đang tu luyện ở khởi nguyên chi địa. Lục Duyên cũng được miễn vụ kiếm cớ để rời khỏi biệt thự. Hắn biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở một nơi hoang dã. Ở phía xa, có một thành lũy sắt thép khổng lồ. Lục Duyên nhìn thành lũy sắt thép ở phía xa kia, tầm mắt có thể nhìn đến tận không gian tuyến hỗn loạn, ở trung tâm không gian tuyến hỗn loạn có một cái khe nứt không gian. Khe nứt không gian của băng mạch tinh. Nhưng Lục Duyên không trực tiếp đi qua. Tầm quan trọng của việc dẹp yên khe nứt không gian là quá lớn. Lục Duyên cũng không định phô bày thực lực ở trước mặt người khác. Hắn định lén lút tiến vào băng mạch tinh, sau đó đến căn cứ bên kia của người đầu chó rồi đóng khe nứt không gian bên đó lại. Chỉ cần đóng khe nứt không gian ở phía đối diện, thì phỏng chừng không bao lâu nữa là nhân loại bên này sẽ phát hiện ra chỗ không hợp lý, đến lúc đó chắc chắn họ sẽ hành động. Bây giờ đang là chạng vạng tối, Lục Duyên định chờ thêm một lát nữa. Rất lâu sau, khi mà sắc trời hoàn toàn đen kịt, chỉ có thành lũy sắt thép ở nơi xa kia là đèn đuốc sáng trưng. Trên mảnh đất hoang dã này có từng đợt tiếng hung thú gào thét liên tục vang lên. Nhưng lại không có hung thú nào có đủ dũng cảm tới gần thành lũy sắt thép kia. Trong bóng đêm, Lục Duyên hóa thành cái bóng mờ và tiếp cận thành lũy sắt thép. Gần như đã đến lúc, có được ghen ám ảnh quốc độ nên Lục Duyên có thể dung hòa vào bóng đêm, lại cộng thêm sự trợ giúp của không gian chi lực. Kết quả là Lục Duyên đã xuyên qua khe nứt không gian và tới căn cứ băng mạch tinh, mà không bị một người nào ở thành lũy sắt thép phát hiện. Không có gì khác so với lần trước Lục Duyên đến, cảnh vật chung quanh băng mạch tinh vẫn vô cùng lạnh giá. Bên ngoài căn cứ vẫn bị băng tuyết tàn phá bừa bãi. Lúc này ở băng mạch tinh cũng là ban đêm, Lục Duyên trực tiếp biến mất tại chỗ, không để bất cứ ai phát hiện. Sau đó thân thể Lục Duyên xuất hiện ở vị trí cách căn cứ rất xa. Gió bão cuốn tới chỗ Lục Duyên mà thân thể hắn vẫn không hề lay động tí nào. Lục Duyên khuếch tán tinh thần lực, sau đó phi hành không mục đích ở trong bão tuyết và bắt đầu tìm kiếm căn cứ của người đầu chó. Mãi một lúc lâu sau, Lục Duyên đột nhiên dừng lại, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của người đầu chó, căn cứ ở ngay đằng kia. Lục Duyên quay đầu và bay về phía mà mình cảm nhận được khí tức. Rất nhanh thôi. Hắn đã thấy tòa thành khổng lồ của người đầu chó ở trong bóng đêm. Toàn bộ tòa thành đỏ như máu và được chế tạo từ kim loại, trông hình tượng khá dữ tợn vì được trang trí bằng rất nhiều răng chó đang xen vào nhau. Ở trong tòa thành, có một khe nứt không gian không khác mấy so với bên căn cứ của nhân loại. Lục Duyên híp mắt lại, thân thể hòa vào trong bóng đêm và từ từ bay về phía tòa thành của người đầu chó. Cũng giống như căn cứ của nhân loại, bên ngoài tòa thành của người đầu chó được bao phủ bởi một chiếc lỏng ánh sáng, nhưng bởi vì khe nứt không gian cho nên không gian xung quanh có sự khác thường. Chính điều này đã tạo nên cơ hội cho Lục Duyên, hắn sử dụng không gian di động và nhẹ nhõm xuyên qua lồng ánh sáng, rồi tiến về một chỗ trong bóng tối cách khe nứt không gian không xa. Khe nứt không gian nằm trên quảng trường, có hai đội chiến sĩ người đầu chó đi tuần tra, Lục Duyên cảm nhận được trong đó có hai chiến vương, còn những người khác đều là cấp chiến tôn. Hiện tại, thực lực của những người đầu chó này quá yếu so với Lục Duyên, cho nên không thể nào phát hiện được sự hiện diện của hắn. Trên thực tế, chỉ cần Lục Duyên muốn ẩn nấp thì cho dù có là cường giả cấp bậc chiến hoàng cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của hắn khi ở khu vực không gian dị hóa này. Bắt đầu thôi. Lục Duyên hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu sắp xếp từng chút một các không gian tuyến hỗn loạn xung quanh khe nứt không gian. Lúc mới bắt đầu, khe nứt không gian không có thay đổi gì. Nhưng từ khi Lục Duyên liên tục sắp xếp lại không gian tuyến thì khe nứt không gian đã bắt đầu khép lại từ từ. Trên quảng trường, một chiến vương người đầu chó mặc chiến giáp màu đỏ như máu liếc mắt nhìn khe nứt không gian rồi hơi nhíu mày lại, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn ta nói với đồng bạn ở bên cạnh, Hắc Ngục, ngươi nhìn xem có phải khe nứt không gian đang dần thu nhỏ lại đúng không? Một chiến sĩ người đầu chó lông đen đứng bên cạnh sững sờ. Rồi lại nhìn khe nứt không gian và cảm nhận tình hình xung quanh. Sau đó trong mắt hắn ta co rụt lại, thật sự đang thu nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai chiến vương người đầu chó liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là vẻ khiếp sợ và ngỡ ngàng. Sau một lúc im ắng, Hắc Ngục lấy lại tinh thần rồi vội vàng nói, mau đi thông báo cho tướng quân. Chương 700, hai bên phản ưng. Sách được làm bởi nhân Zalo, 0945787018, bán sách truyện giá rẻ. Chiến vương người đầu chó mặc chiến giáp nhẹ gật đầu, sau đó thân thể biến mất tại chỗ và lao về phía cao ốc chỉ huy ở trung tâm tòa thành. Sau khi người đầu chó mặc chiến giáp đỏ rời đi, Hắc Ngục ngó xung quanh một chút rồi kêu lên, lục soát quanh đây. Xem có kẻ địch hay không. Theo Hắc Ngục thì có lẽ là ai đó đang làm vài chuyện gì đấy ở gần đây, mới khiến khe nứt không gian bắt đầu khép lại. Nghe được mệnh lệnh của Hắc Ngục, các chiến sĩ người đầu chó đang tuần tra trên quảng trường đều vội vàng đi tra xét xung quanh. Nhưng đối với chiến sĩ ghen mới chỉ tới cấp chiến tôn mà nói, cho dù Lục Duyên, người đang ẩn núp trong bóng tối mà có đứng trước mặt họ thì họ cũng khó có thể phát hiện, cho nên cuối cùng là không thu hoạch được gì, không bao lâu sau thì khí tức cường đại hiện lên, người đầu chó mặc chiến giáp đỏ và đi theo phía sau một người đầu chó lông trắng mặc bộ giáp đen và họ đang nhanh chóng bay tới. Người đầu chó lông trắng nhìn thoáng qua khe nứt không gian, sắc mặt nghiêm trọng, chuyện gì đã xảy ra? Hắc Ngục vội vàng đáp lời, tướng quân, bọn ta cũng không biết, vừa nãy đột nhiên khe nứt bắt đầu khép lại ngay vừa nãy. Không phát hiện điều gì khác thường sao? Người đầu chó lông trắng cau mày. Không có. Ta đã phái người đi tra xét quanh đây, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Người đầu chó lông trắng hít một hơi thật sâu, mắt chớp liên tục. Là một cường giả cấp chiến hoàng nên hắn ta biết rõ, nếu muốn tác động đến khe nứt không gian lớn như vậy thì cần phải có không gian chi lực cực kỳ cường đại, cho dù có là chiến đế hay thậm chí là chiến thánh cũng chưa chắc có thể làm được. Trừ khi là có được gen không gian cấp đế. Nhưng chiến sĩ gen có được loại gen siêu phàm này sẽ là nhân vật tầm cỡ nào chứ, sao lại nhắm vào người đầu chó huyết cốt họ chứ? Chẳng lẽ là tự nhiên khép lại? Sắc mặt của người đầu chó lông trắng liên tục thay đổi. Hắn ta nhìn khe nứt không gian không ngừng sát lại mà nghiến răng rồi từ từ mở miệng nói, chuẩn bị đưa mọi người rời khỏi đây. Nghe thấy thế, mấy người Hắc Ngục ở bên cạnh đều thay đổi sắc mặt. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ băng mạch tinh sao? Nếu không thì ngươi đi ổn định lại khe nứt không gian. Người đầu chó lông trắng liếc mắt trừng Hắc Ngục. Hắc Ngục lập tức im lặng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt ra từ một bên khác của khe nứt không gian. Đó là một chiến sĩ người đầu chó mặc trường bào màu xám trắng. Hắn ta nhìn thấy người đầu chó lông trắng trên quảng trường thì lập tức bay tới. Sắc mặt vô cùng khó coi, không khố, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao khe nứt không gian đột nhiên bắt đầu hợp lại? Đây là chiến hoàng tới từ huyết cốt tinh, vốn hắn ta đang canh giữ bên cạnh khe nứt không gian, cho nên khi thấy khe nứt không gian đột nhiên thu nhỏ thì hắn ta vội vàng qua đây xem xét tình hình. Không khố lắc đầu, sắc mặt cũng rất chán nản, không biết, chắc là tự nhiên hợp lại. Nếu là do người làm thì vì sao? Không khố không nói tiếp, chiến hoàng tới từ huyết cốt tinh nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, hơi cảnh giác mà nhìn xung quanh một chút rồi hít một hơi thật sâu, đáng chết. Làm sao bây giờ? Có nên thông báo cho mấy người đại nhân Đoạn Sơn không? Bởi vì trên danh nghĩa thì quyền sở hữu băng mạch tinh thuộc về đế quốc Hồng Phong. Cho nên các chiến đế không canh giữ ở khu vực này nữa, mà chỉ để lại vài chiến sĩ ghen để phòng ngừa cường giả nhân loại tiến vào huyết cốt tinh thông qua khe nứt không gian. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, người đầu chó vẫn cứ phái cường giả đi gây rối cho các chiến sĩ ghen khai thác quặng pha lê băng mạch của đế quốc Hồng Phong. Hiện tại tình huống khác thường, cho dù là chiến hoàng cũng không nắm chắc, nên họ chỉ có thể tính toán xem có nên thông báo cho cường giả cấp bậc chiến đế hay không. Đúng lúc này, khe nứt không gian vốn chậm rãi thu nhỏ lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ khép lại. Gần như trong thời gian ngắn ngủi đã thu lại hơn một nửa. Nhìn thấy cảnh này, Không Khố cùng với chiến hoàng người đầu chó tới từ huyết cốt tinh co rút tròng mắt lại, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại hợp lại nhanh thế? Lục Duyên đang ẩn trong bóng tối lộ ra một nụ cười. Sau khi sắp xếp lại không gian tuyến hỗn loạn nhất từ lúc mới đầu thì việc đóng khe nứt không gian lại cũng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa tốc độ khép lại cũng tăng lên. Mà ở trên quảng trường, Không Khố nhanh chóng ra quyết định, mở miệng nói, thông báo cho tất cả trong căn cứ, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn ta dẫn đầu vọt về phía khe nứt không gian đang nhanh chóng khép kín. Chiến hoàng tới từ huyết cốt tinh cũng không nói một câu nào mà trực tiếp đi theo. Các chiến sĩ ghen khác gần như không một ai chạy đi thông báo cho những người khác, tất cả đều lao về phía khe nứt không gian. Dựa theo tốc độ khép lại này, làm sao họ còn kịp đi thông báo cho người khác? Chương 701, mắc kẹt. Nhưng mà tốc độ khe nứt không gian khép lại càng ngày càng nhanh, Không Khố xông ra khỏi khe nứt không gian. Chiến hoàng tới từ huyết cốt tinh cũng xông ra khỏi khe nứt không gian, ngoài ra còn có một vài cường giả chiến vương có tốc độ khá nhanh cũng kịp thời lao ra khỏi khe nứt không gian. Nhưng vẫn còn một ít chiến vương và gần như toàn bộ chiến tôn đều chưa kịp tới gần khe nứt không gian thì nó đã hoàn toàn khép kín. Có hai chiến vương người đầu chó muốn thừa dịp khe nứt còn một chút xíu mà lao qua, nhưng kết quả đều là vùi xác ở băng mạch tinh, máu tươi trào ra rơi xuống quảng trường. Nhìn không gian đã khôi phục, bầu không khí thoáng chốc rơi vào trong tĩnh lặng. Trong mắt của tất cả người đầu chó còn lại đều là vẻ không thể tin nổi. Không. Một chiến vương người đầu chó tức giận gào thét. Đáng chết. Chúng ta ở chỗ này rồi sao trở về được? Vẻ mặt của mọi người đều là mù mờ. Đúng lúc này, một chiến vương người đầu chó nghĩ đến cái gì đấy, mau đến chỗ phi thuyền. Rời khỏi băng mạch tinh rồi lại nói. Nếu để cho nhân loại biết khe nứt không gian ở bên phía của chúng ta đóng lại, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dù trang bị kỹ thuật cho trường hợp khẩn cấp của phi thuyền người đầu chó vẫn chưa đủ hoàn thiện kỹ càng. Không thể nào tiến hành nhảy không gian ở khoảng cách xa, không thể trở về huyết cốt tinh. Nhưng ít nhất có lẽ có thể ở tinh hải. Nếu ở lại chỗ này rồi bị nhân loại phát hiện họ đã mất đi nguồn tiếp tế thì chắc chắn sẽ bị tấn công. Như thế thì họ chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Dù sau khi rời khỏi băng mạch tinh thì chỉ có thể phiêu bạt tinh hải, cũng có thể gặp phải những mối nguy hiểm khác, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc ở lại chỗ này và chờ đợi cái chết. Nghe thấy thế, một đám cường giả cấp chiến vương và chiến tôn đều lấy lại tinh thần, nhốn nháo lao về phía cảng hàng không di động. Tốc độ phi hành của chiến vương vượt xa chiến tôn, cho nên đám chiến tôn đều bị bỏ lại ở phía sau. Mà cùng lúc đó, những chiến sĩ người đầu chó đang ở khu vực khác của căn cứ cũng phát hiện điểm khác thường. Một đám chiến vương nhốn nháo bay lên không trung, sau khi nhìn thấy khe nứt không gian ở trên quảng trường đã biến mất không thấy gì nữa thì cả đám chiến vương người đầu chó đều sửng sốt, mắt trợn tròn lên. Có phải ta đang nằm mơ hay không? Khe nứt không gian biến mất. Không chỉ một mình ngươi nằm mơ. Chết tiệt. Chuyện gì đã xảy ra? Tướng quân đâu? Tướng quân đi đâu rồi? Mấy chiến vương đều hoang mang lo sợ. Sau đó lại nhìn thấy những đồng bạn khác bay về phía cảng hàng không thì có vẻ như đã hiểu rõ gì đấy. Họ không nói hai lời, cũng trực tiếp bay về phía cảng hàng không. Lục Duyên núp trong bóng tối trên quảng trường, khi nhìn thấy đám chiến sĩ người đầu chó loạn hết lên thì hơi nhíu mày. Hóa ra họ còn có phi thuyền. Xét theo bình thường, nếu một phi thuyền có trình độ khoa học kỹ thuật đủ cao, trang bị kỹ thuật hoàn thiện thì cho dù không có khe nứt không gian cũng có thể trở về tinh cầu ở xa xôi. Nhưng nếu kỹ thuật hàng không không ổn, có lẽ tốc độ phi hành sẽ không quá chậm nhưng lại không thể tiến hành nhảy không gian. thế thì rất khó để đi đến một tinh cầu khác. Lục Duyên cũng không nắm chắc rằng phi thuyền của người đầu chó huyết cốt đến cùng mạnh đến nhường nào. Tuy nhiên, dù nói thế nào thì hắn cũng đang ở đây, vậy mà những người đầu chó huyết cốt này còn muốn chạy, đúng là hơi không hợp lý rồi. Thân thể Lục Duyên biến mất ở trong bóng tối, sau một khắc đã xuất hiện ở cảng hàng không cực lớn kia. Trên cảng hàng không có không ít chiến cơ, ngoài ra còn có ba chiến phi thuyền khổng lồ đang đổ. Lục Duyên híp mắt, không gian vặn vẹo và chỉ sau một giây thì tất cả bộ động lực trong chiến cơ cùng với phi thuyền đều bị phá hỏng. Buồng năng nguyên nổ tung, khiến cho chiến cơ và phi thuyền cũng nổ tung. Đối với Lục Duyên có được gen hệ cơ giới cấp đế mà nói, việc tìm buồng năng nguyên của loại phi thuyền này là quá đơn giản. Mấy chiến vương vừa bay tới cảng hàng không đã nhìn thấy chiến cơ và phi thuyền nổ tung, ai nấy đều sững người tại chỗ. Ánh lửa kia làm nổi bật khuôn mặt vô cùng tái nhợt của họ, trong chốc lát mấy chiến vương tự như mấy pho tượng, sa vào trong sự tĩnh lặng như tờ. Một chiến vương trong số đó miệng đắng lưỡi khô, giọng nói hơi run rẩy, đây là bị đại nhân nào muốn chúng ta chết. Mấy chiến vương khác cũng giật giật khóe miệng. Biểu cảm trên mặt chỉ có sợ hãi. Việc khe nước không gian đóng lại lúc nãy còn có thể giải thích là hiện tượng tự nhiên. Nhưng hiện tại khi họ định lên phi thuyền để rời đi, kết quả phi thuyền lại nổ tung. Cũng không thể giải thích là phi thuyền tự nổ tung nhỉ. Nếu chỉ có một chiếc phi thuyền nổ tung, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giải thích như vậy, nhưng nhiều phi thuyền và chiến cơ cùng nổ như vậy thì nghĩ kiểu gì cũng có vấn đề. Hiển nhiên có người nhằm vào họ. Hơn nữa, cái người nhằm vào họ này là nhân vật khủng bố có thể đóng khe nứt không gian lại, đồng thời im hơi lặng tiếng mà phá hỏng tất cả phi thuyền và chiến cơ. Lục Duyên nhìn những chiến sĩ người đầu chó đang sững người tại chỗ, mà chỉ lặng yên rời đi. Chương 702, kẻ sản đuổi. Trên thực tế, chỉ cần đóng lại khe nứt không gian thì xem như kế hoạch của Lục Duyên đã hoàn thành. Việc phá hỏng phi thuyền và chiến cơ chỉ là hắn tiện thể làm luôn thôi. Về chuyện tự mình ra tay giết chết những chiến sĩ người đầu chó này, Lục Duyên hoàn toàn không có suy nghĩ như thế. Suy cho cùng chỉ cần chiến sĩ người đầu chó không thể rời khỏi băng mạch tinh, mấy điên nguồn tiếp tế thì họ chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết sau khi bị chiến sĩ gen nhân loại phát hiện. Lục Duyên cũng không quá quan tâm. Thân thể Lục Duyên xuất hiện ở trên băng nguyên cách căn cứ một khoảng. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Việc đóng khe nước không gian bên phía người đầu chó lại đương nhiên là một chuyện tốt đối với nhân loại, hắn cũng xem như hết lòng hết sức. Nên trở về thôi. Ngay lúc Lục Duyên định rời đi thì đột nhiên có một ông lão với mái tóc dài màu trắng xuất hiện trước mặt với, trong khuôn mặt ông lão khá dễ gần, còn có thêm một đôi tai nhọn nên chắc là một tinh linh. Lục Duyên sững sờ, sau đó đáy lòng xuất hiện chút rét lạnh, rồi nhìn ông lão tinh linh trước mắt với vẻ cảnh giác. Sao người này lại xuất hiện? Sao hắn lại không phát hiện ra? Chắc chắn là một cường giả tuyệt thế. Sao hắn lại bị cường giả như vậy để ý đến? Trong lòng Lục Duyên tràn đầy nghi hoặc. Âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Đúng lúc này, ông lão tinh linh kia mỉm cười nói, cậu thanh niên, khe nứt không gian kia lúc nãy là do ngươi đóng lại phải không? Lục Duyên sững sờ, hắn nhìn ông lão tinh linh bằng ánh mắt đầy cảnh giác rồi mở miệng cười nói, tiền bối, ta không biết ngài đang nói cái gì, ha ha. Không cần lo lắng đâu cậu thanh niên, ta không có ý xấu. Sự rung động không gian trên người ngươi rõ ràng như thế, ta vẫn có thể cảm nhận được, trong lúc nói chuyện, Lục Duyên đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh dừng lại, đồng tử hắn lập tức co rút vào, ánh mắt nhìn ông lão tinh linh có chút kinh ngạc. Không gian chi lực. Ông lão tinh linh này cũng ghi lại gen hệ không gian. Chắc chắn tu vi của ông ta là chiến đế hoặc thậm chí còn cao hơn. Chiến sĩ gen cường đại như vậy còn ghi lại gen siêu phàm hệ không gian. E là cho dù có ở tinh vực Bạch Vân thì cũng là cường giả đỉnh cấp nhỉ. Có vẻ như không để ý đến vẻ kinh ngạc của Lục Duyên, ông lão tinh linh cười đầy ôn hòa, cậu thanh niên, tốt xấu gì ta cũng có gen siêu phàm hệ không gian, tự nhiên cũng có thể nhìn ra sự rung động không gian còn sót lại trên người ngươi, không nghĩ đến ngươi mới chỉ là chiến vương nhưng tối thiểu cũng ghi lại được gen hệ không gian cấp hoàng. Thật là một thanh niên người người ta thấy đáng kinh ngạc, lúc nói chuyện. Trong mắt ông lão tinh linh còn có một chút sợ hãi và thán phục, rồi còn đánh giá Lục Duyên tự như muốn hiểu rõ về hắn vậy. Lục Duyên cảm giác lưng mình cũng đã toát mồ hôi lạnh rồi. Cũng may cường giả này không thể nào nhìn thấy tiến hóa lập phương trong cơ thể hắn, cũng chưa hiểu rõ về hắn. Nếu không thì thật sự khá nguy hiểm. Trên mặt Lục Duyên xuất hiện nụ cười ngượng ngùng, rồi cất giọng nói, cảm ơn tiền bối đã động viên, ta chỉ là vận may tốt thôi, ha ha. Mỗi người đều có những vận may của riêng mình. Nếu có thể chuyển vận may thành thực lực thì cũng như là một loại thực lực, ông lão tinh linh lơ đãng mỉm cười. Không biết tiền bối tìm ta vì chuyện gì? Lục Duyên xác định, chỉ sợ ông lão tinh linh này cũng là nhằm vào hắn mà tới. Ông lão tinh linh mỉm cười, trong nụ cười kia có chút thần bí, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, mặt Lục Duyên tràn đầy nghi hoặc. Đợi chút nữa sẽ biết. Hắn có thể biết cái gì? Đúng lúc này, Lục Duyên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm và tà dị, khí tức kia dường như khiến cho cả linh hồn hắn cũng bị đông cứng. Cổ khí tức tà dị này khiến Lục Duyên lập tức nhớ tới khí tức của khối thịt mà lúc trước mình gặp được ở Dạ Chi Cốc. Có điều khí tức này hơi yếu hơn so với khí tức của khối thịt kia một chút. Hung thú dị hóa. Trong mắt Lục Duyên co rụt lại, hơi khiếp sợ. Sao đột nhiên có hung thú dị hóa xuất hiện ở đây? Khi Lục Duyên còn đang khiếp sợ, không gian phía trên băng nguyên đột nhiên bị xé rách ra, sau một khắc thì một con cự thú khổng lồ màu đen bay ra từ trong vết nứt không gian kia. Đó là một con hung thú dữ tợn có cái chân dài đến cả trăm mét, toàn thân là lân giáp màu đen cùng với bộ cánh dài cũng màu đen ở sau lưng. Con hung thú này khác với những hung thú dị hóa mà hắn gặp lúc trước, trên người nó không có xúc tu quỷ dị và các con mắt. Nhưng lại có từng đường hoa văn màu xanh lá kỳ lạ tự như là mạch máu vậy, chúng còn phân bố khắp toàn thân nó. Con hung thú này vừa xuất hiện, khí thế vô cùng cường đại lập tức hóa thành cuồng phong khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phía trên băng nguyên vốn có bão tuyết tàn phá, giờ phút này bão tuyết lại trực tiếp bị khí thế cường đại này thổi tan. Lưng Lục Duyên đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, da đầu hơi tê dại. Hung thú này là cái thứ quỷ quái gì? Sắc mặt ông lão tinh linh vẫn không thay đổi, còn cười ha hả nói, quả nhiên đã tới, có điều thực lực của săn đuổi giả này không mạnh lắm. Mới chỉ cấp đế mà thôi, Lục Duyên, mẹ kiếp, thực lực cấp đế mà còn không mạnh lắm. Những người khác cũng hơi ngớ người. Chương 703, vết thương. Thợ săn là cái thứ quỷ gì? Thợ săn là đuổi giết ông lão tinh linh này sao? Cũng không đúng. Trước đó Lục Duyên đã hỏi ông lão tinh linh vì sao tới tìm hắn, dường như ông lão này đã nói chút nữa hắn sẽ biết. Từ từ. Không phải cái thứ quỷ kia tới đây vì hắn đấy chứ? Sắc mặt Lục Duyên lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Không thể nào đâu nhỉ? Rõ ràng hắn chỉ là một chiến vương yếu đuối và đáng thương thôi mà, tại sao lại bị một con hung thú dị hóa cấp chiến đế đuổi theo? Bộ hắn giác vàng lên mặt hay gì? Không phải chứ? Lục Duyên đang tự hồi thì hung thú dị hóa to lớn kia rít gào một tiếng. Mắt nó đảo qua Lục Duyên và người đàn ông tinh linh đang đứng phía dưới. Từng luồng sáng xanh biếc kỳ lạ bắt đầu nổi lên quanh thân. Nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ lan tỏa ra ngoài, tất cả những người đầu chó trong căn cứ của mình ở đằng xa đều trở nên hỗn loạn vì cảm nhận được hơi thở khủng khiếp ấy. Đám người đầu chó tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về hướng hơi thở truyền đến, trong mắt ai cũng chứa vẻ nghi ngờ. Sao lại thế này? Khí tức quỷ dị này mạnh thật, chẳng lẽ là cường giả đã đóng cánh cổng không gian? Đa số người đầu chó đều đang rất hoảng sợ. Hơi thở mạnh mẽ như vậy có thể tiêu diệt họ chỉ trong một cái phất tay. Họ không thể không nghĩ rằng sở dĩ đến giờ mình còn sống hoàn toàn là do cường giả đó đang chơi trò mèo vờn chuột. Sao một cường giả như thế lại nhắm vào họ? Đám người đầu chó hoàn toàn không rõ mình đã làm sai điều gì. Không chỉ người đầu chó mà ngay cả các cao thủ nhân loại ở doanh trại con người xa xôi cũng đang ngước nhìn nơi khí tức truyền đến. Đây là khí tức của một người vượt xa chiến đế. Cả băng mạch tinh lẫn cường giả loài người cách đó rất xa cũng cảm nhận được. Giờ phút này mọi cường giả đều ngờ vực, vẻ mặt ai cũng hiện lên sự hoảng sợ. Ngay lúc hung thú dị hóa định tấn công. Ông lão tinh linh khẽ cười rồi chìa tay phải với hung thú dị hóa. Ngay sau đó, hung thú dị hóa đứng yên giữa không trung như mẫu vật, hào quang màu xanh biếc quanh thân cũng biến mất theo. Sau đó, không gian nơi hung thú dị hóa đang đứng vỡ nát. Con hung thú cũng bị xé rách cùng với không gian. Nó biến thành một bãi máu trong thầm lặng và sức sống cũng không còn. Lục Duyên ngây ngẩn cả người. Một con hung thú dị hóa mạnh hơn Xa Chiến Đế mà chết dễ dàng vậy sao? Cái chết vô cùng yên lặng và nhanh chóng này hoàn toàn khiến cho người ta không thể tin được đây là hung thú dị hóa cấp đế. Có lẽ ông lão tinh linh này còn mạnh hơn cả thánh giả thiên minh nhỉ? Lục Duyên nhìn ông lão tinh linh trong hòa nhã kia với vẻ mặt thảng thốt. Đúng lúc này, một hơi thở mát lạnh dày đặc dung nhập vào trong cơ thể Lục Duyên và tiến vào trong hộp tiến hóa. Hộp tiến hóa trong người hắn lóe lên một vảng sáng màu xanh thẳm. Lục Duyên lấy lại tinh thần, trong lòng hắn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Không ngờ có được thu hoạch này. Khí tức mờ mịt này gần giống với miếng thịt mà Lục Duyên gặp được ở Dạ Chi Cốc trước đó. Sau khi hấp thu khí tức không tên, hộp tiến hóa đã tiến gần bước lột xác mới hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa hộp tiến hóa sẽ bắt đầu tiến hóa lần thứ ba. Ông lão tinh linh giết chết hung thú dị hóa rồi quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Cười tươi hỏi, giờ ngươi đã biết tại sao ta tới tìm ngươi chưa? Lục Duyên. Ta vẫn chưa rõ lắm, ông lão tinh linh lại cười, hung thú dị hóa này được gọi là thợ săn khe nước. Mỗi lần khe nước không gian được sửa chữa sẽ có một thợ săn lần theo dấu vết để giết người vừa hàn gắn khe nước. Trước đó ngươi đã sửa chữa khe nước không gian nên bị thợ săn theo đến đây, Lục Duyên kinh ngạc bật thốt, sửa chữa khe nước không gian sẽ kéo thợ săn khe nước tới sao? Vì sao chứ? Đột nhiên Lục Duyên nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với đạo sư nhà mình, nàng từng nhắc đến chuyện trong vũ trụ tồn tại rất nhiều khe nước không gian. Hơn nữa, dường như khe nước không gian đang ngày càng nhiều hơn trước. Lúc ấy hắn không hiểu vì sao lại có nhiều khe nước không gian xuất hiện như vậy. Không ngờ bây giờ mỗi việc sửa chữa khe nước thôi cũng sinh ra hung thú dị hóa mạnh đến thế. Đây là điều Lục Duyên hoàn toàn không ngờ tới. Nghe câu hỏi của Lục Duyên, ông lão tinh linh cười, ha ha, ngươi hiểu bao nhiêu về dị hóa. Lục Duyên suy nghĩ rồi lắc đầu, vãn bối biết rất ít, ta chỉ biết toàn bộ vũ trụ này đều xảy ra hiện tượng dị hóa. Vả lại ta từng nghe một người bạn nói rằng hình như vật dị hóa không bắt nguồn từ vũ trụ chúng ta nên không thể phá hủy, ông lão tinh linh nghe vậy thì cười tủm tỉm. Gật đầu, nói đúng hơn, dị hóa đến từ sự ăn mòn bên ngoài vũ trụ của chúng ta. Vũ trụ bị ăn mòn dẫn đến không gian không ổn định nên hình thành khe nứt không gian, đó là vết thương của vũ trụ. Vết thương càng nhiều, vũ trụ càng suy yếu, khả năng ăn mòn của dị hóa sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sẽ bị dị hóa hoàn toàn. Mà hiện tại có người chữa trị được vết thương nên tất nhiên sẽ khiến dị hóa quay lại tấn công. Cho nên mỗi lần khe nứt không gian được nối liền thì sẽ có thợ săn tìm tới.